Ta xuyên dị giới làm gai. Chương 190 tiêu gia 1, gocchuyenaudio.com. Hai người trò chuyện hồi lâu, Lâm Khinh mới hỏi, mà Ngâm Thiên Dự đâu, ta nghe ngươi mang nàng về đây cơ mà. Tiêu Nam than thở, là Vân gia mượn cơ chữa thương giữ nàng lại để đòi bí quyết ủ linh tửu của nhà ta. Hắn lại kể cho Lâm Khinh nghe về khó khăn của gia tộc. Thế y mới biết hóa ra Tiêu gia làm nghề ủ linh tửu, thảo nào hồi xưa hắn lấy được nhiều rượu ngon như vậy. Lâm Khinh vỗ vai bằng hữu của mình, người cứ yên tâm, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, ta sẽ ở đây làm khách vài ngày, có gì sẽ hỗ trợ ngươi. Tiêu Nam nhìn tu vi của Lâm Khinh cũng chỉ mới kim đan, cảm thấy y đang an ủi mình vậy thôi nhưng hắn vẫn cảm động. Hàn huyên thêm một lúc, Tiêu Nam đứng lên chuẩn bị đi. Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, ta đi xem cha ta chuẩn bị đến đâu rồi, tối nay cứ làm tiệc tẩy trần cho ngươi, mọi việc khác tạm gác sang một bên đã. Được, ngươi đi đi, Lâm Khinh tiễn Tiêu Nam đi rồi, việc đầu tiên là phi vào trong không gian xem Lam Túc thế nào rồi. Ai dè vừa vào trong thì thấy lôi đình răng khắp nơi, y vừa đặt chân xuống mặt đất đã bị sét đánh. Cũng may y đã được thử một lần rồi nên không còn thấy đáng sợ nữa, chỉ là cả người hơi tê một chút. Lôi hệ linh căn của Lam Túc không phải trò đùa, Lâm Khinh từng vất vào không gian một cái trận pháp dẫn lôi lấy từ trong Vấn Thiên Tháp, đến khi Lam Túc tu luyện, lôi đình tự khắc từ thân thể hắn phát ra, ai dè trận pháp dẫn lôi thu về rồi phát tán khắp không gian. Thất Dực Lam Điểu vẫn ung dung đứng ở đó, thỉnh thoảng có một vài tia sét đánh vào người cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Nhưng Tiểu Bạch mới cấp 6 thì không được như vậy, nó đang trốn dưới bụng của Tiểu Thất chỉ dám ló mỗi cái đầu ra. Vừa nhìn thấy Lâm Khinh xuất hiện, Tiểu Thất hết sức mừng rỡ, vội vàng phóng tới chỗ y, ai dè một tia sét từ trên bắn xuống. Xẹt xẹt, Tiểu Thất bị đốt trụi lông mà vẫn gắng sức lết lao vào người Lâm Khinh, cả người toàn mùi lông cháy khét, miệng kêu chi chi. Lâm Khinh nhìn nó mà cạn lời, ghét bỏ ném trả nó về lại chỗ Tiểu Thất rồi mới bình tĩnh đi đến chỗ Lam Túc chữa thương. Lam Túc hiện tại không còn nằm dưới đáy linh đàm, cả người hắn lửng lơ xếp bằng trên không trung, nhưng mà linh lực từ dưới hồ bằng mắt thường trông thấy đang cuồn cuộn đổ vào người hắn. Lâm Khinh nhìn thấy tu vi của Lam Túc đang là hợp thể kỳ đại viên mãn, có thể tiến đến độ kiếp kỳ bất cứ lúc nào. Ở trong không gian không thể dẫn lôi kiếp, bây giờ phải nghĩ cách để đánh thức Lam Túc rồi dẫn hắn ra ngoài. Nhưng vấn đề này hơi nan giải, hắn đang trầm mê tu luyện không để ý đến xung quanh. Lâm Khinh còn đang nghĩ cách thì bỗng dưng lôi điện đang đánh vào người dần dần không còn đau đớn, hơi thở nam nhân quấn quýt theo từng tia lôi vân làm cả người y ngứa ngáy. Lam Túc đã tỉnh táo lại từ lâu, vết thương trên người không những khỏi hẳn, thậm chí tu vi còn tinh tiến rất nhiều. Hắn mở mắt ra, vẫy tay một cái, toàn bộ lôi vân trực tiếp chui hết vào trong thân thể hắn, bầu trời trong không gian lại trở về như cũ. Tiểu Bạch thấy không còn nguy hiểm run rẩy bò từ dưới bụng Tiểu Thất ra, ý định chạy tới bên cạnh Lâm Khinh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Lam Túc lại không dám cam chịu đứng yên tại chỗ. Lam Túc chỉ trong một hơi thở đã xuất hiện trước mặt Lâm Khinh. Tốc độ của huynh ngày càng nhanh đấy, thương thế sao rồi? Hoàn toàn khỏe mạnh, hắn không để ý nói qua loa tiến tới ôm người vào lòng rồi lập tức hôn xuống. gocchuyenaudio.com Lâm Khinh bị cưỡng hôn chỉ hơi kháng nghị một chút, cuối cùng vẫn hé miệng ra để mặc hắn luồn lưỡi vào khuấy đảo bên trong, mãi đến khi cảm nhận phía dưới có biến hóa y mới vội đẩy người ra. Vừa quay sang, thấy hai con yêu thú đang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa nghĩ đến còn Phương lão trong Vấn Thiên Tháp. Y thẹn quá hóa giận hét lên, Lam Túc cười hì hì, giơ tay xoa đầu Lâm Khinh nhưng bị y phũ phàng đẩy ra. Huynh tỉnh lại rồi thì ở yên trong đây, ta phải ra ngoài đã, mấy hôm nữa ta sẽ tìm chỗ cho huynh độ kiếp. Lam Túc nhíu mi kéo y vào lòng, chúng ta đang ở đâu, để ta đi với đệ, ta đang ở Tiêu gia, huynh còn nhớ Tiêu Nam không? Không ngờ ta dùng truyền tống trận lại truyền đến đúng nhà hắn. Lâm Khinh kể sơ qua cho Lam Túc về việc Thất Dực Lam Điểu độ kiếp và cả truyền tống trận xuyên đại lục. Lam Túc càng nghe mày càng nhíu lại, đệ nói có người đưa cho đệ bản đồ truyền tống trận. Người đó là ai, tên gì, ở đâu? Lâm Khinh vẫn hồn nhiên, vui vẻ khoe. Một bằng hữu của ta tên là Ti Lam, hắn tốt lắm, giúp đỡ ta mấy lần rồi. Lam Túc tối sầm mặt, đệ cứ tin người như vậy, có ngày bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Nhận thấy thái độ Lam Túc thay đổi, Lâm Khinh không cho là đúng vội đẩy hắn ra. Huynh nói lung tung gì vậy, ta cảm giác hắn rất tốt mà, tốt gì mà tốt, đệ có biết nhà hắn ở đâu không? Mục đích tiếp cận đệ là gì? Không quen không biết mà đối tốt với đệ không mục đích gì sao? Thật sự đệ quá ngây thơ rồi. Lâm Khinh càng nghe càng không đúng, Lam Túc luyên thuyên gì thế này, y gắt lên. Huynh không biết thì đừng có nói nữa. Chúng ta vốn chỉ là huynh đệ bình thường. hắn rất quang minh chính đại, đâu phải mèo mả gà đồng gì mà huynh chê. Lam Túc giận đến điên rồi, không ngờ ái nhân lại dám khen người khác trước mặt mình, hắn tức giận liền kéo người lại hôn tiếp. Lâm Khinh thấy thái độ của Lam Túc hôm nay thật khó hiểu, vội giãy giụa đẩy người ra, không ngờ Lam Túc cố chấp không buông làm y tức quá cắn mạnh lên môi hắn một cái. Á, Lâm Khinh cắn khá hung làm môi Lam Túc rách ra một đường, y tranh thủ lúc nam nhân phân tâm đẩy thật mạnh làm hắn chật vật ngã ra sau, nhưng y không những chẳng xót thương gì mà còn tức tối nói. Ta đi ra ngoài trước đây, huynh ở trong này nghĩ lại đi. Lam Túc làm sao có thể để Lâm Khinh ra ngoài, lập tức xông tới túm lấy tay áo y, vì vậy cả hai người giằng co nhau đều bị truyền ra. Cũng may lúc Lâm Khinh vào không gian y đang ngồi trên giường, bây giờ tư thế ngã của cả hai mới không đến mức khó coi. Lam Túc vung tay thiết lập thêm mấy cái kết giới trên cửa, xong mới hung hăng đè Lâm Khinh xuống. Phản rồi, giờ còn dám đánh trượng phu nữa cơ đấy. Lâm Khinh vùng vẫy chán chê nhưng không được, bị nam nhân chiếm hết tiện nghi, bắt đầu chửi. Lam Túc chó chết, huynh thả ta ra, là huynh sai chứ không phải ta sai. Lam Túc lập tức chặn miệng Lâm Khinh lại, miệng hắn còn vương máu, nụ hôn này có vị mặn mặn tanh tanh. Lúc thả người ra, Lâm Khinh thở hổn hển ngồi dậy. Rốt cuộc huynh bị làm sao vậy? Huynh, Lâm Khinh còn chưa nói xong nhìn thấy gương mặt thối của Lam Túc bấy giờ mới nhận ra. Chẳng lẽ là huynh ghen? Lam Túc lạnh mặt đẩy người xuống, nằm úp mặt vào cổ y không nói câu nào. Không hiểu vì sao Lâm Khinh lại cảm thấy Lam Túc bây giờ thật dễ thương, thế là lại quay sang dỗ người. Huynh sao phải ghen với hắn chứ, đối với ta chỉ có huynh là người quan trọng nhất thôi. Lam Túc rầu rĩ nói, đầu vẫn không ngẩng lên. Thật không, cocchuyenaudio.com, ta không còn trẻ như bọn chúng, không biết đệ thích gì ghét gì, ta sợ có ngày đệ bỏ ta đi theo người khác. Lâm Khinh cười sằng sặc làm Lam Túc tái mặt, không ngờ y lại nói. Ta còn sợ huynh chơi chán ta rồi bỏ, huynh xem ở tu chân giới này, ai mà chẳng nói ta trèo cao, dám leo cả lên giường tông chủ. Lam Túc bịt miệng Lâm Khinh lại, bậy nào, là kẻ nào dám nói vậy? Đầy người nói, chẳng qua bọn họ không dám quang minh chính đại nói trước mặt Lâm Khinh vòng tay ôm chặt nam nhân. Chúng ta cứ tin tưởng nhau là được, không cần để ý đến ai cả. Huynh nghĩ có huynh rồi ta còn nghĩ được đến người khác sao? Lam Túc bây giờ mới ngẩng đầu lên, bá đạo hôn lên đôi môi mềm mại. Nghĩ cũng không được, ta không cho phép, được được, không nghĩ đến ai hết. Lời của Lâm Khinh bị môi lưỡi Lam Túc nuốt hết. Cả hai chia xa khá lâu rồi, Lam Túc cảm thấy thời cơ bây giờ quá tuyệt, vội vàng cởi y phục của ái nhân. Lâm Khinh động tình rồi nên cũng thuận theo, mặc nam nhân làm gì thì làm. Hai người đang quấn quýt không mảnh vải che thân, bàn tay Lam Túc di chuyển liên tục trên thân thể trắng nõn, hắn ngậm một hạt đậu vào trong miệng rồi say mê liếm láp. Lâm Khinh không chịu thua, dùng bàn chân quặp chặt cơ thể hắn, thân dưới cọ lên cọ xuống tính khí của Lam Túc, cọ đến mức nước trên phần đỉnh rỉ ra ngoài. Để cũng nôn nóng nhỉ, muốn ta không? Đang trong cơn khoái cảm lại bị cắt đứt đột ngột, Lâm Khinh dùng tay ấn đầu Lam Túc xuống. Huynh đừng nói nhảm nữa, nhanh lên. Lam Túc khẽ cười tiếp tục vừa nhay vừa cắn, để lại từng dấu vết đỏ ửng trên người thiếu niên. Môi lưỡi dần dần đi xuống dưới, lúc Lam Túc banh phần đùi non của Lâm Khinh ra, tính khí đã cứng ngắc vểnh lên. Tính khí hồng hào chưa được sử dụng nhìn trông rất khả ái, Lam Túc cúi đầu xuống ngậm lấy. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Lâm Khinh giật mình suýt thì bắn ra. Lâm Khinh, mở cửa, là tiếng của Tiêu Nam, khách trương.